Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, cái này mới là đúng. Ngũ trưởng lão tự mình dẫn người đi băng nguyên, các trưởng lão khác đã vội vàng đến mấy cái khu cách ly thành lập, cũng vội vàng thu thập bạch tộc trưởng, tâm phúc dư đảng, dù sao, loại này thời kỳ nhạy cảm, trưởng lão nhất định phải lập tức tiếp quản tộc trưởng tất cả sự vụ, phòng ngừa bạo loạn, lấy cô Phi Yến thân phận, tăng thêm quân cửu thần an bài. Hai người tùy tiện, tránh đi trưởng lão hội người, đi tới Tuyết Lao, đơn độc gặp bạch tộc trưởng, quân cửu thần muốn lộ diện, cô Phi Yến lại lo lắng bạch tộc trưởng gặp quân cửu thần, lòng phòng bị càng nặng, sẽ không nói thật, thế là... Quân cửu thần đổi một phần khác cách ăn mặc, ngụy trang thành cô Phi Yến tùy hành hộ vệ. Bạch tộc trưởng vừa thấy được cô Phi Yến cũng rất kích động. Nhìn đều không, nhìn nhiều quân cửu thần một chút. Hắn ghé vào song sắt bên trên, tức giận, cô Phi Yến, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Bản tộc trưởng muốn gặp đại hoàng thúc. Cô Phi Yến lưng tựa vách tường, hai tay vây quanh, cười nói, bạch tây hoa, ngươi không tại chỗ khai ra đại hoàng thúc, chính là chờ lấy hắn tới cứu a. Bạch tộc trưởng càng ngày càng bất an, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cô Phi Yến thời gian không nhiều, nàng rất thẳng thắn, đại hoàng thúc bản, thân đều khó bảo toàn, cứu không được ngươi, nếu như ngươi không muốn bị phân, thầy mà nói, ta có thể giúp ngươi. Bạch tộc trưởng trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Tốt lắm, ngươi, cái này xú nha đầu. Ngươi lừa gạt đại hoàng thúc cùng hoàng thượng. Ngươi lừa, gạt tất cả mọi người. Ngươi thật lớn mật, Tĩnh Vương người đâu, ở nơi nào? Quân cửu thần đứng ở bên cạnh chỗ bóng tối. Dù là một thân hộ vệ cách ăn, mặc. Toàn thân trên dưới như cũ tản mát ra cô lạnh cùng thần bí. Tôn không thể phạm, hắn bất động thanh sắc. Cô Phi Yến không đề cập tới quân cửu thần, cười nói, bạch tộc trưởng, ngươi tất nhiên không ngốc, liền hẳn phải biết, bây giờ trừ bỏ bổn vương phi, không có người cứu được ngươi. Ngũ mã phanh thây chi hình, chắc hẳn ngươi cũng thấy tận mắt. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta cam đoan miễn ngươi phân thây chi hình. Bạch tộc trưởng đương nhiên gặp qua, nhớ tới cái kia tàn nhẫn một màn, hắn một thân nổi da gà liền toàn bộ xuất hiện, sống lưng phát lạnh siêu siêu. Đại hoàng thúc đều cứu không được hắn, hắn như thế nào sẽ còn do dự nữa. Hắn lập tức đưa ra yêu cầu, lập tức an bài lão phu rời đi Tuyết tộc. Không, không không, an bài lão phu rời đi Bắc Cương, chỉ cần lão phu an toàn, ngươi, nghĩ biết rõ cái gì, lão phu sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Cô Phi Yến khiêu mi đánh giá bạch tộc trưởng một chút, cũng không nói nhảm, trực tiếp quay đầu đi. Bạch tộc trưởng cấp bách, cô Phi Yến, ngươi dừng lại, ngươi trở về. Cô Phi Yến lờ đi. Nàng hận nhất loại này không có cao người một bậc thẻ đánh bạc, còn vọng tưởng cò kè mặc cả người. Bạch tộc trưởng đây không phải đánh giá cao bản thân, mà là đánh giá thấp nàng, đem nàng là đồ ngốc. Cô Phi Yến từng bước một đi lên phía trước, bạch tộc trưởng rất nhanh liền cấp bách, lão phu trả lời trước ngươi. Ngươi trả lời, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Lão phu đều trả lời ngươi. Ngươi dừng lại. Cô Phi Yến đứng ở lờ mờ âm trầm trong hành lang, nhe răng cười một tiếng, giống như một tiểu ác ma. Thấy thế, quân cửu thần cũng nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng, mà gặp cô Phi Yến lộn trở lại, bạch tộc trưởng treo ở giữa không trung tâm rốt cục buông xuống. Cô Phi Yến đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Tĩnh Vương điện hạ năm đó vừa ra đời liền bị bán, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe lời này một cái, bạch tộc trưởng liền chấn kinh rồi. hắn đoán được cô Phi Yến cùng quân cửu thần cấu kết, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ truy tra chuyện này. Chắc hẳn Tấn Dương Thành bên kia tình huống phi thường không lạc quan. Cô Phi Yến không kiên nhẫn thúc giục nói, người đáp hay không? Bạch tộc trưởng vội vàng nói, ta đáp, theo ta biết, đại hoàng thúc cùng hoàng thượng cũng hoài nghi năm đó quân thị trong gia tộc có nội tặc cùng bọn buôn người cấu kết, nội ứng ngoại hợp đem Tĩnh Vương Điện hạ ôm đi. Việc này, đại hoàng thúc cùng Thiên Vũ hoàng thượng một mực tại ngầm tra. Đáng tiếc, cha rất nhiều năm đều không có manh mối. Bây giờ, việc này cũng không có một kết luận. Cái này chân tướng, cùng cô Phi Yến bọn họ trước đó phỏng đoán cơ bản nhất. Chí, cô Phi Yến vô ý thức hướng quân cửu thần nhìn lại. Quân cửu thần bình, tĩnh như cũ, chỉ ra hiệu nàng tiếp tục. Cô Phi Yến lại nói, cái kia điện hạ là như thế nào trở về? Bạch tộc trưởng một bên hồi tưởng, một bên trả lời, ước chừng 9 năm trước, quân cửu thần 11 tuổi thời điểm, tại băng hải bờ Bắc, phát hiện đại hoàng thúc ẩn thân sơn động. Hắn vào sơn động về sau, liền bị đại hoàng thúc khốn trụ. Đại hoàng thúc ngay từ đầu chỉ coi quân cửu thần cùng hắn một dạng, là vì tìm tòi nghiên cứu băng hải chi mê mà đến. Đại hoàng thúc đối với quân cửu thần động hình, ép hỏi quân cửu thần xuất thân, cùng quân cửu thần hiểu biết đến tình báo, nào biết được quân cửu thần 10 điểm quật cường, không nói một lời. Đại hoàng thúc muốn trước phế quân cửu thần hai chân, để cho hắn trốn không thoát, nào biết được hắn lại ngoài ý muốn phát hiện quân cửu thần dưới bàn chân đường vân. Nhận ra quân cửu thần là quân thị mất tích nhiều năm trưởng tử, đại hoàng thúc cũng không rõ ràng quân cửu thần phải chăng biết được bản thân thân thế, cho nên hắn không có biểu lộ thân phận, mà là trước dò xét quân cửu thần, nói cho hắn biết có thể dẫn hắn đi gặp cha mẹ của hắn. Thử lần này dò xét, quân cửu thần rốt cục mở miệng hỏi lại đại hoàng thúc là người phương nào. Đại hoàng thúc cũng không trả lời quân cửu thần, lại hỏi thăm quân cửu thần bị người nào nuôi dưỡng lớn lên, vì sao đến băng hải bên bờ đến. Nhưng mà quân cửu thần như cũ không đáp. Bạch tộc trưởng nói tới chỗ này, tựa hồ do dự, không có nói đi xuống. Nhưng mà nghe thế bên trong, cô Phi Yến liền có thể khẳng định Thiên Vũ hoàng đế nói dối. Nàng lại hướng quân cửu thần nhìn lại, quân cửu thần lại đặc biệt tỉnh táo, phảng phất tại nghe người khác cố sự. Hắn ra hiệu cô Phi Yến tiếp tục, cô Phi Yến ngang thêm trực tiếp, sau đó thì sao? Điện hạ 11 tuổi đến 14 tuổi trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Điện hạ vì sao sẽ mất trí nhớ? Nghe lời này một cái, bạch tộc trưởng liền chấn kinh rồi. Hắn nguyên bản còn muốn giấu giếm cái kia 3 năm sự tình, không nghĩ tới cô Phi Yến thế mà lại hỏi như vậy. Quân cửu thần bất động thanh sắc, cô Phi Yến không hiểu bắt đầu nôn nóng. Nàng tức giận nói, bạch tộc trưởng cũng không biết cô Phi Yến rốt cuộc biết bao nhiêu. Khẩn cầu, việc này, lão phu có thể đều nói cho ngươi. Thế nhưng là, ngươi ngàn vạn lần, đừng nói cho điện hạ lão phu biết được chân tướng. Cô Phi Yến lạnh lùng nói, không có vấn đề. Bạch tộc trưởng lúc này mới tiếp tục nói đi xuống. Lúc ấy, đại hoàng thúc từ quân cửu thần trong miệng hỏi không ra đồ vật đến, liền đem quân cửu thần vây khốn trong sơn động. Tìm đến Thiên Vũ hoàng đế cùng hắn nhận nhau, phụ tử nhận nhau về sau, quân cửu thần như cũ không đề cập tới bản thân đến từ đâu, vì sao đến băng hải. Hắn đưa ra muốn rời đi 1 tháng trở lại, đại hoàng thúc cùng Thiên Vũ hoàng đế đều cự tuyệt, song phương bắt đầu xung đột. Đại Hoàng Thúc cùng Thiên Vũ Hoàng Đế hoài nghi quân cửu thần thế lực sau lưng cùng băng hải dị biến có quan hệ. Hai người sợ quân cửu thần đồng bạn tìm đến, liền đem quân cửu thần bí mật đưa đến Bắc Cương, giấu ít ai lui tới. Băng nguyên bên trong, Thiên Vũ Hoàng Đế nhẫn nại tính tình lừa dòng dã một tháng. Quân cửu thần đều không để ý không hỏi. Cuối cùng, Thiên Vũ Hoàng Đế đem quân cửu thần giao cho Đại Hoàng Thúc tra tấn bức cung. Bạch tộc trưởng đều không tự giác cảm khái. Tĩnh Vương Điện Hạ lúc ấy vẫn chưa tới 12 tuổi đi. Một thân xương cứng, cho dù là đại nhân cũng không sánh nổi. Đại Hoàng Thúc đã dùng hết 18 loại cực hình. Suýt chút nữa thì muốn mạng hắn, hắn lại có thể dòng dã 3 tháng. Một chữ đều không nói. Lão Phu, đời này chưa bao giờ thấy qua quật cường như vậy hài tử. Nghe thế bên trong, cô Phi Yến giật mình. Nàng biết rõ quân cửu thần cái kia 3 năm sẽ không tốt hơn. Sao có thể đều không nghĩ đến sẽ tàn nhẫn như vậy. Nàng nắm chặt nắm đấm, con mắt mỏi như đều không phân biệt được là phẫn nộ, vẫn là đau lòng. Đã cảm thấy ngực giống như là bị thứ gì ngăn chặn, đặc biệt khó chịu. Nàng lại một lần nữa hướng quân cửu thần nhìn lại. Quân cửu thần biểu tình như cũ bình tĩnh, hắn giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cô Phi Yến cuối cùng nhịn không được đi qua. Nàng không muốn hắn chính tai nghe đến mấy cái này sự tình. Một số thời khắc quên chưa chắc là chuyện xấu. Nàng đang muốn để cho hắn ra ngoài, tại bên ngoài đợi nàng, nhưng mà quân cửu thần lại mở miệng trước. Hắn ôn nhu, có thể ra ngoài chờ ta. Hỏi giờ phút quan trọng này, bạch tộc trưởng cũng không có gì tốt giấu giếm. Đằng sau sự tình hắn cơ bản biết rồi, chỉ là một mực không nói với cô Phi Yến. Quá nhiều, cô Phi Yến làm không được. Nàng lập tức bước ra quay trở lại đi, tức giận chất vấn bạch tộc trưởng, sau đó thì sao? Điện hạ đến cùng làm sao mất trí nhớ, còn có thể khôi phục ký ức? Ngoặc kép, hết chương.